Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193 toàn diện tạo áp lực. Từ Đổ Vân Binh muốn vì Champions League đấu vòng loại làm chuẩn bị cũng không phải là một câu nói xuông, chỉ là điều chỉnh đội bóng cần tiến hành theo chất lượng. Cái này tại hắn chấp giáo thủ Tú thảm bại sau liền khắc sâu khắc ở trong đầu của mình. Hôm nay đánh Lyon nửa chàng sau, hắn đối đội bóng làm ra điều chỉnh liền để cho đội bóng thông thường đội hình biến thành 343. Trận hình bình thường ở trong trận đấu biểu hiện trên cơ bản chỉ là số lượng ý nghĩa, không có ý nghĩa tượng trưng, bởi vì hiện đại bóng đá tiết tấu càng lúc càng nhanh, khiến cho cầu thủ người chức trách từ đơn nhất chuyển hướng đa dạng. Liền giống bây giờ tiên phong tham dự phòng thủ, lui về biên độ lớn đã trở thành xu thế, mà tại nước Đức giới bóng đá vừa biến mất không lâu người tự do nhân vật thì tại ngày xưa rất có đại biểu tính chất, người không cách nào đi xác thực định nghĩa người tự do nhân vật đến cùng tại một cái trong trận hình thuộc về đầu nào chiến tuyến, lúc phòng thủ sẽ xuất hiện tại phòng tuyến cuối cùng bên trong tiến công lúc nhưng cũng có thể giết tới đối thủ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Một chút cực đoan huấn luyện viên thậm chí sẽ cho rằng trận hình là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng trên thực tế trận hình sở dĩ thiếu khuyết ý nghĩa tượng trưng, bởi vì trong trận đấu đội bóng trận hình sẽ tùy thời tùy chỗ tiến hành hoán đổi. Giống đã từng Premier League như thế bảo thủ không chịu thay đổi đánh lấy 442 thời đại sớm đã một đi không trở lại, có đội bóng nhìn như là 433 trận hình. Tiến công lúc lại cấp tiến đến chính là 235. Cái này quyết định bởi tại đội bóng so sánh thi đấu tình thế quyền chủ đạo. Monaco tại Phan Cao thiếu trận về sau, Từ Đổ Vân Binh đưa bóng đội trận hình sửa đổi vì 4-4-2. Nhưng cái này 4-4-2 chỉ là trong trận đấu đại đa số thời gian bên trong đội bóng cần thiết bảo trì trận hình, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bị động lúc có thể biến thành 451. Chiếm cứ ưu thế hoặc là cần hướng đối thủ làm áp lực lúc, bọn hắn liền có thể biến thành 343. 442 là cơ sở, tiến có thể công lui có thể thủ. Đường đội bóng đạt tới cái này một kỹ chiến thuật lý tưởng nhất cảnh giới lúc liền có thể thu phóng. Tự nhiên, tại ba cái trận hình ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Nếu nói trận hình hoàn toàn không có ý nghĩa, đây tuyệt đối là không chịu trách nhiệm. Dù sao cũng không phải là mỗi cái cầu thủ đều có siêu cao cầu thương nghiệp cùng tranh tài độc năng lực, có thể mỗi thời mỗi khắc xuất hiện tại thỏa đáng nhất vị trí bên trên. Tại một cái minh xác đồng thời tự thân quen thuộc hệ thống bên trong phát huy năng lực bản thân, thực hiện công thủ chức trách, đây là có khả năng nhất khiến cầu thủ hình thành lực ngưng tụ đồng thời sinh ra phản ứng hóa học. Đường tát, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Monaco biến trận điểm vào ở bên trái đường. Mauro vị trí trước ép, đồng thời Witzel vị trí cũng trước ép, nhưng từ phía sau biên độ không lớn, tương đương với mai phục tại Suarez phải phía sau. Lyon hơn nửa hiệp san đều tỷ số điểm số, nửa chàng sau đi lên muốn đánh Monaco một cái đột nhiên tập kích. Đại khái là cho rằng Monaco có lẽ sẽ đề phòng sơ suất. Dù sao nơi này là Louis II Stadium. Monaco vì bảo vệ vệ miện quán quân tôn nghiêm, cũng tất nhiên có đánh tan Lyon quyết tâm. Tại Pjanic hậu trường thông qua nghiêng truyền xa xúi dục tiến công về sau, Bartos cánh trái nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Hắn mặc dù tại đường biên thành công tiếp ứng thành công, lại phát hiện Monaco hậu vệ Modesto lôi ra đến tại ở ngoài vùng cấm đối với hắn tiến hành phong tỏa. Nhưng là vùng cấm địa bên trong còn có 3 tên phòng thủ cầu thủ. Ngoại trừ 2 tên hậu vệ trung tâm bên ngoài, Nkulu vị trí cũng lui về đến vùng cấm địa bên trong. Vừa lúc đối Lisandro Lopez tạo thành thế chân vạc phong tỏa. đồng thời cũng cảnh giác Lyon còn lại cầu thủ tiến công uy hiếp. Trên sân bóng vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ. Tam giác hệ thống ở khắp mọi nơi. Tam giác truyền lại đơn giản mà thực dụng. Lực xuyên thấu mạnh. Tam giác phòng thủ hệ thống có tầng thứ cảm giác. Đồng thời lẫn nhau ở giữa có thể hình thành phối hợp phòng ngự. Ngăn cản đối thủ từ phương hướng khác nhau tiến công cũng không trở thành rất bình thường bị động. Cho nên đỉnh tiêm đội bóng có thể tải công thủ bên trong tam giác phối hợp phòng ngự hoặc tiến công. Phối hợp vận dụng đến cực hạn, tỉ như 15 năm trước Van Gaal xuất lĩnh Ajax, cơ hồ là đem Ajax đánh tạo thành hoàn hoàn đan xen trùng điệp bất tận tam giác hệ thống. Sau có cầu bình ra tướng, khi đó Ajax giữa trận xưng là kim cương hệ thống. Bởi vì nhiều trùng điệp thêm tam giác hệ thống liền như là lúc kim cương đa duy độ xen lẫn góc cạnh. Bá Atos sau lưng không viện binh. Cái này khiến hắn chỉ có thể đưa bóng truyền bên trong thử thời vận. Lopez cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục tại Monaco tuyến hậu vệ trước Dương Oai. Benatia đánh đầu giải vây ra ngoài. Gunnarsson tại ở ngoài vùng cấm còn muốn lại chế tạo Monaco công thủ chuyển đổi hỗn loạn. Đáng tiếc lần này Perez rất bình thường quả quyết đem cầu đỉnh đi cho không người chăm chăm phòng. Matic giữa trận không chế bóng hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy xúi dục thế công. Tại hắn giết tới Pjanic trước mặt lúc, hắn quả quyết đem cầu nghiêng truyền cánh trái. Lúc này Reverlin có chút khẩn trương, bởi vì Mauro đã giết qua nửa tràng. Cao tốc chạy bên trong thuận thế lội cầu tiếp tục thúc đẩy thế công. Reverlin tự nhiên kéo vừa đi đối với hắn tiến hành chăm chăm phòng. Nhưng là Mauro lại tại cách hắn còn có 2 mét lúc đưa bóng nghiêng truyền Reverlin cùng Chris ở giữa lỗ hổng chỗ, Gareth Bale từ Marco Un bên người nhanh chóng trước chen vào. Marco Un quay người hiệp phòng đương nhiên sẽ không đuổi theo Gareth Bale thân ảnh, mà là nâng lên trở về thủ nội tuyến phong tỏa Gareth Bale truyền bên trong hoặc lội cầu biến. Hướng cắt vào vùng cấm địa tuyến đường. Gareth Bale tại ở ngoài vùng cấm khu vực biên giới đưa bóng khống chế lại. Hắn quay người sau vốn định truyền bên trong, nhưng là thấy đến Marco Un ngay tại hơn 2 mét vùng cấm địa bên trong đối với hắn nhìn chằm chằm. Gareth Bale liền thả chậm tiết tấu chờ đợi đồng đội tiếp ứng. Reverlin từ phía sau hướng hắn đánh tới lúc, Mauro thì không có trở về, mà là đi vào bên trong cắt quỹ đạo đi tới Gareth Bale phụ cận. Bale quả quyết đem cầu về gõ cho Mauro. Lúc này Mauro ngừng cầu sau tỉnh táo xem xét thời thế. Suárez trước chen vào vùng cấm địa trung lộ kéo theo bum xong trở về thủ. Bởi vì Chris còn muốn đến đối Mauro tiến hành bước đoạt. Dẫn đến Lyon phòng tuyến nhìn hơi có vẻ nhân thủ không đủ. Tại Chris sắp cận thân lúc, Mauro đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Eri Sissoko vội vàng phóng đi để sẻng phá hư. Nhưng Witzel đoạt trước một bước giết tới. Không làm điều chỉnh vung lên đùi phải chính là một cước đại lực quanh cánh cửa. Nhưng có lẽ là nhận lấy Sissoko để sẻng phủ kín ảnh hưởng. Witzel bắn ra bóng đá cho người ta cảm giác có chút đá tì. Bóng đá cách mặt đất không cao, liên tục đạn sau bay về phía cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Thủ môn Loris bị quả cầu này cho lung lay, rõ ràng dự phán xảy ra vấn đề. Vừa mới chuẩn bị toàn lực dập tắt lửa, lại phát hiện bóng đá bay tới lúc uy hiếp nhìn cũng không lớn. Nhưng hắn lại vội vàng đè thấp trọng tâm ngã xuống đất hoành nhào. Tay phải miễn cưỡng đụng một cái bóng đá đưa bóng cản lại. Không có thể làm cho cầu bắn vào cầu môn bên trong. Nhưng là ngay sau đó một giây sau, Suarez ở trước cửa bù bắn thoải mái mà dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng đâm hướng cầu. Môn liền thu hoạch dẫn bóng. Loris đứng người lên sau chán nản hai tay chống nạnh trên mặt vẻ áy náy. Cái này ném cầu hắn có trách nhiệm rất lớn. Suarez cười chạy tới chúc mừng. Louis High Stadium một mảnh vui mừng. Ở trên nửa trình thi đấu vòng tròn sắp thu quan, lễ Giáng sinh lập tức đến ngay, bầu không khí tô đậm dưới sân bóng. Nhìn trên đài Monaco, fan bóng đá tựa như là đang tiến hành thịnh đại cuồng hoan. Suarez bù bắn phá khung thành. Lloris, à Lloris, trận banh này lúc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn bị Monaco đại binh tiếp cận khi thế dọa đến thất kinh sao? Witzel cước này ở ngoài vùng cấm sút ra đánh cho khí thế 10 phần nhưng hiệu quả bình thường. Hắn chỉ phải tỉnh táo làm ra dập tắt lửa, tuyệt đối có thể bình ổn đem cầu ôm vào trong ngực. Nhưng hắn lại rời tay, mà lại tựa như là đem cầu đứng tại Suarez trước mặt. Đây quả thực là đưa đại lễ mà. Monaco tại nửa chặng sau bắt đầu thi đấu, sau 6 phút liền lần nữa lấy được dẫn trước. Puo đau lòng nhức óc, cái này cục diện thật tốt lại hết rồi. Từ đổ vân binh lại là từ Lloris sai lầm trông được ra cái này phía sau kỳ thật chiết xạ ra Lyon. Trung tướng tâm thái quá khẩn trương, một lần nữa kéo cầu sau Lyon nghĩ muốn tiếp tục tăng tốc tiến công chuyển di tiết tấu. Nhưng cái này tại hơn nửa hiệp rất có hiệu quả đấu pháp, tại nửa chàng sau lại mất linh. Pjanic nhận lấy đến từ sau lưng Suarez quấy rối, còn có phía trước Matic quấy nhiễu áp lực, gần là lần có chút không đáng tin cậy, cũng không thể trở thành một tái ổn định ra cầu điểm. Đường Pjanic muốn đưa bóng hướng đường biên chuyển di lúc nhưng lại phát hiện Mauro cùng Witzel phân biệt thiếp thân ép sát lấy Gavu cùng Bastos, kết quả là chỉ còn lại một cái chuyền bóng phương hướng. Hậu vệ trái Eri Sissoko, đây là nhìn an toàn nhất tiếp ứng điểm, nhưng ngay tại Pjanic ra cầu về sau, Suarez chuyển hướng lao thẳng tới Eri Sissoko, đồng thời Witzel vọt tới trước hình thành đối Sissoko phía trước chính diện tuyến đường phong tỏa. Đồng thời từng bước tới gần, cùng Suarez hình thành đối với hắn giáp công, Perez thì di động đi đường biên đối Bastos tiếp tục tiến hành thiếp thân ép sát. Matic vẫn phòng thủ lấy Pjanic, chỉ một thoáng, Monaco phía trước trận cục bộ đối Lyon hình thành vây quét. Tư đồ vân binh biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt lại phá lệ sắc bén. Monaco biến trận nếu như chỉ thấy tiến công tấn công tính. Đây tuyệt đối là phiến diện, mà là muốn lúc trước trận đối với đối thủ tiến hành toàn diện tạo áp lực. Khiến cho đối thủ ngay cả bình thường tiến công tổ chức đều trở nên khó khăn. Eri Sissoko không dám đột phá, cũng không dám truyền bóng cho phụ cận người. Thế là hắn chỉ có thể hậu trường đá mạnh đưa bóng hướng về phía trước đá vào. Monaco thậm chí không có lọt vào đối thủ tiến công xâm nhập liền đưa bóng quyền chuyển đổi đến chân mình hạ. Lyon bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài san đều tỷ số, điểm số hưng phấn cùng lạc quan đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại bọn hắn mỗi cái cầu thủ đều tại trên phiến chiến trường này cảm nhận được đến từ Monaco vô hình lực áp bách. Lyon phòng thủ cố ý tăng cường cánh phải. Đây là bởi vì Mauro vị trí trước ép biên độ rõ ràng. Tại nửa chàng sau Mauro cũng hoàn toàn chính xác xúi dục uy hiếp thế công. Bất quá bọn hắn phòng tuyến nghiêng về sau, Mauro lại tại vừa qua hơn nửa trận cánh trái đưa bóng phạm vi lớn chuyển di đi bên phải đường. Witzel nhanh chóng lội cầu tiến lên lúc tào ngộ Eri Sissoko. Từ phía sau cảnh giác Witzel đưa bóng thẳng truyền phía sau hắn. Lần này Witzel thì nhanh chóng cùng theo vào đi lên Perez hoàn thành chuyền cắt phối hợp. Hắn chuyển hướng bên trong cắt, Sissoko không thể tới lúc đuổi theo. Cắt vào nội tuyến giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực Witzel tại kiềm chế bung xong về sau. Đưa bóng lại nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái nội địa. Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng khiến Chris 10 phần khó chịu. Cho dù trước tiên xoay người đi phủ kín, nhưng vẫn là để Gareth Bale tạo thành sút gôn. Will biên chân trái oanh ra đại lực rút bắn bị Lloris tại cầu môn góc gần song trường cản ra. Tại ở ngoài vùng cấm Matic thân thể đối kháng gạt mở Pjanic. sau đó lại đánh đầu đỉnh đi cánh trái. Mauro theo vào đi lên thuận thế lội cầu hạ ngọn nguồn. Tại không người chăm chăm phòng trạng thái, hắn đưa ra một cước cao chất lượng truyền bên trong cầu. Suarez tại bung xong bên cạnh vượt lên trước giết ra sông đỉnh công cánh cửa. Đáng tiếc bóng đá đỉnh cao, Monaco cầu thủ đối với không có thể đi vào cầu biểu hiện được rất lạnh nhạt. Nhưng trong ngang trung tướng cũng đã hãi hùng khiếp vía như có gai ở sau lưng. Bị Monaco hoàn diện áp bách, phảng phất bọn hắn chỉ có bị đánh phần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN